màu bên nhiều nữa lao đi trong đêm rồi lại lát trên bậc thềm để cơn mưa sẽ quăng nàng đi đi còn là vương anh trên đôi mi chỉ là cô đơn anh mỗi khi được yên bình không có em của riêng mình em nói anh bị điên vì sự thật giờ đây có lẽ em giờ đang ở bên một ai rồi quên đi anh là ai rồi quay bước anh rời đi anh đâu em buồn gây khó dễ quay về nơi thì cho là yên bình trông nó lên và nghiêng mình chỉ là chưa xót kia lại đang từng đời từng ngày đôi mắt dịu vì tình yêu đôi khi thật khó để chấp nhận và cho đi lựa chọn đôi bao nhiêu lần nữa nhá I still falling for you dương thức giấc muốn thấy bình yên vẫn đang ngóng chờ ngoài kia bao la điều mới phải nhanh chân lẽ không có thì giờ vậy em phải đi về đâu yeah. Phía trước toàn vực sâu yeah. Bao nhiêu là cấm bẫy vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu yeah. Yeah. Bao nhiêu là cấm bẫy khiến em chìm sâu. Trên vai luôn biết nói là bà ngọt ở bên tai. Không phải anh đâu, không phải anh đâu em mà ý nghĩa của câu này là đôi ta đã phát chia sai. Yeah, yeah. Đừng quên ta đây để làm màu trắng xóa, chẳng có gì để làm mình được thăng hoa. Cảm ơn cô đã che cả mọi ánh sáng. Babe you know we gotta go. Trên phố